Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, Hóa Kiếm Phù Quang. Đinh đinh đinh, băng diễm phong phía sau núi, thiết rừng liễu bên trong đích một chỗ, Tần Mặc khoanh chân treo trên bầu trời, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm huyền tại trước ngực, cái này khẩu bội kiếm không ngừng xoay tròn. Hiện ra thu hồng giống như gợn quang, như từng vòng rung động, khuếch tán ra, bao phủ tại Tần Mặc quanh người. Trong thân kiếm, không ngừng truyền ra kiếm ngân vang thanh âm, giống như là kiếm tại hoan minh. Mỗi một lần chấn động, đều có khiến người hít thở không thông phong mang thấu phát ra tới. Nếu là có võ đạo cường giả ở bên cạnh, lập tức tựu sẽ nhận ra đến. Đây là trường kiếm kiếm linh tại phát ra kiếm ngân vang. Là kiếm linh tràn ngập sinh cơ, tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ chiến ý thể hiện. Loại này dấu hiệu, chỉ có một ngụm thiên cấp phía trên thần binh mới thành lập. Hắn thần binh chi linh chưa vững chắc, mới sẽ xuất hiện. Bất quá, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm tình huống, lại là có chút kỳ quái. Lúc này Tần Mặc, nhắm mắt nhập định. Thần sắc an tường, hắn trái tim bộ vị, có từng sợi kiếm khí tràn ra, cùng đúc lại thần kiếm dung hợp, sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cộng minh. Đây là kiếm hồn cùng thần kiếm chi linh tại phù hợp. Hơn nữa, phù hợp độ đã là đạt tới một cái tương đương hoàn mỹ trạng thái. Mơ hồ trong đó, có thể thấy được trong thân kiếm kim kiếm ấn ký. Cùng Tần Mặc trái tim bộ vị, có một đạo như có như không tuyến, mà lại là không ngừng tăng thô. Kiếm hồn, kiếm khí chi linh dung hợp, chính là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Tần Mặc cũng tại ngắn ngủn trong vài ngày, đã là hoàn thành sơ bộ dung hợp. Tốc độ như vậy, làm cho Dịch Minh Phong bọn người tặc lưỡi không thôi. Chỉ có thể cảm thán Tần Mặc kiếm đạo thiên phú. So với hắn trận đạo thiên phú là không kém cỏi chút nào. Kiếm hồn cùng kiếm khí chi linh dung hợp là thúc đẩy kiếm hồn ngưng tụ một loại trọng yếu thủ đoạn. Ta chi kiếm kỹ dung linh chi thuật chính là bất truyền bí mật, không thể đơn giản truyền ra bên ngoài. Kiếm hồn ngưng tụ thành, kiếm khí chi linh dung hợp hoàn thành, người chi kiếm đạo mới thật sự là tiến dần từng bước. Hiện tại cự ly này một bước đã là không xa xôi, nhưng vẫn cần cố gắng. Loại trạng thái này cùng đối thủ so kiếm có chút mạo hiểm, nếu là bị thua, kiếm hồn hội nghiêm trọng bị hao tổn, khả năng trong vòng 10 năm cũng khó khăn đoàn tụ. Bất quá, nếu có thể chiến thắng đối thủ, thì tại trong thời gian ngắn, kiếm đạo có thể chính thức tiến dần từng bước, có được có mất. Từng đợt mờ ảo thanh âm quanh quẩn, giống như từ phía trên bên cạnh truyền đến, kỳ thực là ở Tần Mặc trong đầu vang lên. Đây là vị kia thần bí kiếm giả thanh âm, theo cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đúc lại về sau, cái thanh âm này tự thỉnh thoảng vang lên, dạy bảo Tần Mặc như thế nào đem kiếm hồn chi lực cùng kiếm khí chi linh dung hợp. Phanh, trường kiếm chấn động. Rồi sau đó nhộn nhạo ra một vòng nước gợn hình dáng rung động. Tiếp theo kiếm quang giấu kỹ, thân kiếm quy về ô mặc, không tiếp tục một tia sáng rọi. Tần Mặc đôi mắt thì là mở ra đến, trong mắt kiếm quang nhất thiểm, rồi sau đó quy về bình tịch. Cái này mấy ngày đến khổ tu, tu vi của hắn cũng không có quá biến hóa lớn, nhưng là đối với kiếm đạo, kiếm hồn chi lực, kiếm khí chi linh cảm ngộ, nhưng lại càng ngày càng tăng. Ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, đã là ánh sáng mặt trời mới lên. Tần Mặc thì thào tự nói, một trận chiến này, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Thanh kiếm kỳ lân, ông, thân hình nhất thiểm, Tần Mặc đã là biến mất không thấy gì nữa. Tự chứng kiến một đạo kiếm quang lóe sáng, xuyên qua cửa sổ linh. Biến mất vô tung, rầm rầm rầm Tây Linh Chủ thành bên ngoài, một tòa khổng lồ như núi lôi đài treo trên bầu trời. phiêu phù ở thành bên ngoài cự trên hồ. Theo mấy ngày trước đây bắt đầu, một sao sao cường giả từ xa phương đã tìm đến, chú đóng ở cự vô vi hồ vây, cùng đợi Tần Mặc, Kỳ Lân ước chiến tiến đến. Thiếu niên kiếm hào Tần Mặc, thanh kiếm Kỳ Lân, không thể tưởng được a, cái này giữa hai người giao phong, vậy mà bắt đầu sớm như vậy, bắt đầu vô cùng sớm sao? Hừ hừ, chỉ sợ Thanh Hy Tông ước gì một năm trước mà bắt đầu trận này quyết chiến. Tây thành Tần Mặc, lần này Dược Long Thai quan thủ, ngắn ngủn mấy năm quật khởi quỹ tích, như lưu tinh đồng dạng sáng chói. Như vậy một cái tiềm lực vô cùng tuyệt thế kỳ tài. Thanh Hy Tông chỉ sợ sớm đã cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Từ phía trên phú mà nói, Tây thành Tần Mặc chỉ sợ muốn chiếm ưu một ít, bất mãn 18 tuổi đoạt được Dược Long Thai quan thủ. Mà lại là hai đại vực trẻ tuổi chi quan. Như vậy chiến tích, ngàn năm qua có thể nói đệ nhất, cũng chưa chắc. Thiếu niên lúc thiên tử hơn người người, xưa nay đều không hiếm thấy. Luận và chính thức võ đạo thành tựu, hay là muốn xem về sau. Thanh kiếm Kỳ Lân càng là lớn tuổi, càng là vững vàng. Hôm nay, vị này Thanh Hy Tông tuyệt thế kiếm tài, đã là có thể so với thế hệ trước vương giả. Tiếp qua 10 năm, chỉ sợ muốn vấn đỉnh thánh cảnh. Một trận chiến này, vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ cải biến hai đại vực cách cục a hát. Vô số cường giả nghị luận nhau nhau, đến đây đang xem cuộc chiến khắp nơi cao thủ, đã là không cực hạn tại nhân tộc, yêu tộc, cốt tộc đều hiện tung tích, thậm chí có người phát hiện quỷ tộc cường giả tung tích. Còn có một chút mặt khác ngoại tộc cao thủ thân ảnh. Rất nhiều người đều là khiếp sợ, không thể tưởng được hai cái thiếu niên thiên tài quyết chiến. Đúng là tác động nhiều như vậy thế lực chú ý. Xa xa, khoảng cách cự hồ ngoài trăm dặm kéo dài trên ngọn núi. Có hình bóng Trác Trác thân ảnh xuất hiện, nhưng lại khí tức tối nghĩa. Phảng phất, ẩn tàng tại trong hư không. Khó có thể phát hiện tung tích. Hai cái bị thổi phồng lên thiên tài. Như vậy quyết đấu có cái gì đáng xem? Thiệt thòi sư thúc thận trọng như thế chuyện là xác thực, cái này lưỡng tên tiểu tử cũng không phải xuất từ nhất phẩm dự khuyết thế lực, cho dù tư chất xuất chúng thì như thế nào? Thực nếu bàn về chiến lực, làm sao có thể cùng bọn ta bằng được? Đây là sư thúc hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta tuân theo tựu là, xem hết vừa lúc ở bốn phía du ngoạn một lần, các ngươi thiểu phàn nàn một điểm. Mấy người thanh âm vang lên, chợt lại quy về bình tĩnh. Không, nữa một tia tiếng động, một tòa khác cô phong lên, thì là bày đặt một trương hoa mỹ ghế dài, một cái thân ảnh khôi ngô nằm ở hắn lên, bưng một ly rượu ngon, nhìn chăm chú lên cự trên hồ treo trên bầu trời lôi đài. Tây thành Tần Mặc, có thể làm cho Kỳ Ngạn tiểu tử kia kính phục có ra. Tất có phi thường chỗ, vừa vặn nhân cơ hội này, nhìn một cái Tây vực, Bắc vực nhất phẩm dự khuyết thế lực phía dưới, rốt cuộc xảy ra cái gì kỳ tài tuấn kiệt. Cái kia khôi ngô thân ảnh nhếch miệng cười cười, cầm trong tay rượu tôn uống một hơi cạn sạch. Lúc này, ánh sáng mặt trời mới lên, cự ven bờ hồ một mảnh trong rừng rậm, Thanh Hy Tông các cường giả xuất hiện. Cầm đầu một người, đúng là Thanh Hy Tông Thái Thượng trưởng lão Kỳ Chiết, một cổ lăng lệ ác liệt hùng hậu khí cơ hội tụ. Đan vào cùng một chỗ, như là một tòa khổng lồ núi cao bao phủ phiến rừng rậm này. Vì bị chiến lần này ước chiến, Thanh Hy Tông đỉnh cấp cường giả có thể nói là xuất động nhất thời nữa khác. Tựu là lo lắng có người tại trên nửa đường hội gây bất lợi cho thanh kiếm Kỳ Lân. Lần này ước chiến địa điểm là một năm trước tại Thiên Vân Tự, do Tây vực tất cả thế lực lớn liên thủ tạo áp lực, khiến cho Thanh Hy Tông đáp ứng. Cái gọi là tính toán người người người hằng tính toán chi. Thanh Hy Tông tất nhiên là lo lắng, thanh kiếm kỳ lân tại Phó Ước nửa đường ngoài ý muốn nổi lên, khiến cho trận này ước chiến không tật mà chết. Lân nhi, một trận chiến này ngươi có mấy thành nắm chắc? 9 thành có sao? Kỳ Chiết nhíu mày, trầm giọng hỏi thăm một cái, hất lên áo choàng thân ảnh. Tại một đám Thanh Hy Tông thế hệ trước cường giả thân ảnh ở bên trong, cái này người trẻ tuổi thân ảnh lại là có thêm hạc giữa bầy gà cao ngất, như là một đạo lỗi lạc kiếm quang tại đâu đó lập lòe, đem mặt khác trưởng bối quang huy đều áp chế xuống dưới. Chung quanh, Thanh Hy Tông một đám cường giả nhìn về phía người trẻ tuổi kia, đều có lấy thán phục chi sắc. Trẻ tuổi như vậy là có thể cùng thế hệ trước cường giả nói chuyện ngang hàng, đây là khó có thể tưởng tượng. Tổ phụ đã muốn ta thắng, ta thì có 10 thành phần thắng. Áo choàng xuống, thanh kiếm kỳ lân thở dài một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, lập tức có réo rắt kiếm ngân vang quan không mà lên. Cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía cái kia tòa lôi đài vọt tới. Hóa kiếm phù quang, có người kinh hô, lộ ra là nhận ra. Thanh kiếm kỳ lân loại này thân pháp huyền ảo chỗ, cự hồ bốn phía, một cổ mênh mông cuồn cuộn kiếm khí lập tức tràn ngập ra đến. Phảng phất một mảnh cự vân đồng dạng, bao trùm phiến khu vực này, khiến cho vô số cường giả chịu biến sắc. Đáng sợ như thế kiếm khí, vẻn vẹn là kiếm khí cùng địa khí giao hội, tự thành một vực. Thanh kiếm kỳ lân kiếm đạo tạo nghệ không khỏi quá mức đáng sợ. Giờ phút này, Tây Thành rất nhiều cường giả, còn có cùng Tần Mặc, Thiên Nguyên Tông giao hảo thế lực, đều là có chút bận tâm bắt đầu. Thanh kiếm kỳ lân đáng sợ như vậy kiếm khí, thực là có lớn tiếng dọa người xu thế. Đây là tuyệt thế kiếm vương mới có được uy thế. Tây Thành Tần Mặc, ta đã tới Tây Thành, tới đây một trận chiến. Bình tĩnh thanh âm vang lên, lại cũng ẩn chứa sắc bén vô cùng kiếm ý, như sắt kiếm kim qua, thẳng quan mây xanh, quanh quẩn tại Tây Linh chiến thành trên không. Ông, xa xa thiên không, một đạo kiếm quang lóe sáng, theo thanh kiếm kỳ lân thanh âm vang lên lập tức, đạo này kiếm quang đã là như kinh hồng đồng dạng, nhất thiểm tới, rơi vào cự hồ trên lôi đài. Đạo kia kiếm tốc độ ánh sáng cực nhanh, đúng là có nhiều hơn phân nửa đang xem cuộc chiến cường giả đều không có bắt đến quỹ tích, dùng thân hóa kiếm, thoáng qua, đây là kiếm đạo tạo nghệ đạt tới một cái cực kỳ tinh thâm trình độ, mới có thể thi triển một loại cực tốc thân pháp, không thể tưởng được cũng tại hai người trẻ tuổi trên người đồng thời xuất hiện. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/dap-nối-tiết-ian-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.